Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 8, tranh cãi trên xe lửa, gocchuyenaudio.com. Rốt cục cũng đến thời gian nhập học. Duê một mình một người đi ở trên đường cái nhốn nháo rộn ràng, nhìn bên người ngựa xe như nước, biểu tình trên mặt trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xa cách đã lâu không có yên tĩnh. Tuy rằng bình thường, Duê biểu hiện cảm xúc vẫn là có điểm lãnh đạm, nhưng nếu so sánh với kiếp trước, có thể nói là đã có tiến bộ không nhỏ. Lúc trước Cơ Pros từng nói hắn là mặt than màn cuối. Nhưng mà không biết sao lại thế này, tuy rằng Duê cũng không kháng cự sự thay đổi như vậy, nhưng mà hắn cứ ưa hoàn cảnh yên lặng, tốt nhất là không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn vẫn là người tên Duê lạnh lùng trước đây, cao ngạo, lãnh ngạo. Duê, rốt cục Duê đi tới chỗ nhà ga ngã tư Vua. Nhìn người chung quanh, Duê nhíu mày một chút, sau đó hướng khoảng giữa sân ga số 9 và số 10 đi đến. Dù sao cũng không có người nào phải đợi, trực tiếp đi lên tìm một chỗ im lặng ngồi đi. Không cần cùng lũ tiểu quỷ cùng nhau làm trò, miễn cho bản thân đụng phải phiền toái. Rất nhanh, Duê đi lên xe lửa, nhanh chóng tìm kiếm một toa xe còn trống, rút ra một quyển sách ma văn cổ đại. Quà sinh nhật sư phụ tặng cho hắn, xem ra tàng thư thất của mấy gia tộc chế tác đỗ phép từ xa xưa cũng thực phong phú sau đó hắn bắt đầu đọc. Hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt lo lắng của Harry. Potter vào thời điểm nhìn thấy hắn, muốn tới chào hỏi đã bị song bào thai túm chạy đi mất. Duê nhẹ nhàng buông cái dương nhỏ của mình xuống, một cái thùng bị thi quá ma chú, trong dương này đặt quần áo và sách vở. Khi mở ra, có thể nhìn đến quần áo, về phần sách hắn đặt ở một ngăn ẩn bên cạnh sử dụng chú thu nhỏ. Lúc này Duê mặc ma pháp bào làm riêng theo yêu cầu. Chính là cái loại kiếp trước Duê mặc, lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn quyển sách trên tay, bên tai truyền đến là thanh âm gió thổi gào thét. Tuy rằng chung quanh như trước huyên náo không ngừng, nhưng là giờ phút này, Duê đã muốn đắm chìm đến trong sự an tĩnh của chính mình. Hùng thùng đông, Duê ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa truyền đến thanh âm. Mời vào, cửa mở, người đi vào chính là đứa trẻ đại nạn không chết, Harry Potter. Hi, xin chào, chúng ta lần trước gặp qua đi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Harry có điểm co quắp nói, ta tìm ngươi cả nửa ngày, ta có thể ngồi trong này, thuận tiện tán gẫu với ngươi một chút được không? Được rồi, xin cứ tự nhiên, ta khả năng nói không nhiều lắm, cho nên sẽ làm ngươi có điểm buồn, chỉ cần ngươi không ngại là tốt rồi. Duê như trước dùng ngữ điệu bình thản cơ hồ nghe không ra tình cảm nói. Tốt, ta đây tự giới thiệu một chút, ta gọi là Harry Potter. Maurice tên đầy đủ là Malclaurice, Duê ta có thể gọi ngươi như vậy. Duê gật đầu một cái. Thật sự, Duê, ngươi có hiểu biết gì về trường học ma pháp không? Ta từ nhỏ lớn lên giữa Muggle, trước đây không lâu mới biết được chuyện của ba mẹ ta. Harry ngại ngùng đỏ mặt tiếp tục nói, tuy rằng bọn họ đều đem ta làm thánh nhân gì đó, nhưng mà ta kỳ thật cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút không? Được rồi, đối với trường học ta cũng không hiểu biết quá cụ thể, ta đề cử ngươi xem. Hogwarts, một đoạn giáo sử, một chút ngươi qua đó có thể hiểu biết được ít nhiều. Bất quá ta muốn nói với ngươi là, Duê dừng một chút cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi không cần quản những người khác đối với ngươi như vậy. gocchuyenaudio.com, ta là chỉ những người kỳ vọng rất cao hoặc là ác ý hại ngươi, dù sao, ngươi chỉ cần phụ trách chính mình là được. Một người khi còn sống, có thể phụ trách tốt chính mình đã xem như không sai lầm rồi. Hơn nữa, sinh mệnh của ngươi là do mẹ của ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy, cho nên, nhất định phải quý trọng tính mạng của mình, bằng không mẹ ngươi ở thiên quốc sẽ khổ sở. Sau khi nói xong, Duê không khỏi nhớ tới mẹ của Sakura. Cho dù đã muốn qua đời, vẫn cứ không yên lòng về con cái của mình như trước. Tình thương của mẹ là này thế gian vĩ đại nhất ma pháp. Duê nhẹ nhàng nói xong, Nga, ngươi nói là, ta thà rằng có một gia đình ấm áp cũng không muốn làm cái gì hoàng kim nam hài. Harry khổ sở nói, ta ở tại nhà gì của ta, thái độ bọn họ đối với ta thật không tốt luôn. Cứ như vậy, Harry bắt đầu nói liên miên cằn nhằn rằng chính mình trước kia trải qua, mà Duê thì lặng lặng nghe, thời gian liền như vậy từng chút một chảy xuôi. Duê, sau khi tâm sự với ngươi một chút, tâm tình của ta thật sự tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, Harry cười nói với Duê, phải không, không có gì. Đột nhiên, Duê cảm thấy Harry thật đúng là một đứa nhỏ đáng yêu, đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, vẫn duy trì tính cách thiên chân như trước, thật sự là không dễ dàng. Bất quá, Duê, ngươi nói ta nên gia nhập học viện nào như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Gặp bộ dáng phiền não của Harry, Duê khó hiểu hỏi. Vừa rồi ta nhận thức một bằng hữu mới tên là John, còn có một tiểu quý tộc quen mấy ngày hôm trước tên là Draco. Thời điểm bọn họ khắc khẩu, nhắc đến chuyện phân viện. không biết ta sẽ được phân đến học viện nào, ta cũng không hy vọng cùng một học viện với những người quá khó ở chung. Này, ngươi muốn đi học viện nào? Đương nhiên là Gryffindor, cha mẹ ta trước đây đều tốt nghiệp tại đó. Hơn nữa ta nghe nói Ravenclaw đều là con mọt sách, Hufflepuff đều là ngu ngốc, Slytherin đều là bại hoại. Lấy tình huống của ngươi đến xem, có vẻ khả năng đi Slytherin cùng Gryffindor. Rồi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, cha mẹ của ngươi đều là Gryffindor, cho nên nhìn theo góc độ này, ngươi có khả năng sẽ đi nơi đó. Mặt khác, cha của ngươi coi như là một thuần huyết thống, cho nên phân đến Slytherin cũng không phải không có khả năng, hơn nữa ngươi vừa rồi lại nhắc tới chuyện ngươi nghe được rắn nói chuyện. Đây là năng lực chỉ có hậu duệ của Slytherin mới có được, cho nên học viện đó ngươi cũng hoàn toàn có tư cách gia nhập. Bất quá, vừa rồi ngươi đánh giá đối với mấy học viện có chút vấn đề, nói vậy tin tức ngươi nghe được chắc là tin vỉa hè đi. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có ưu điểm hoặc khuyết điểm của bốn học viện này, không thể toàn vẹn được. Chẳng lẽ người Slytherin vốn không có dũng khí sao? Gryffindor vốn không có ra quá bại hoại sao? Bất quá nói đi còn nói trở về, xem cá tính của ngươi, cẩn là đi Gryffindor có vẻ tốt, người nơi đó tuy rằng đặc biệt thích rước phiền toái, bất quá thực dễ dàng liền dung nhập bọn họ, ngươi sẽ ở nơi đó tìm được bằng hữu. Thật vậy chăng, ta nhất định sẽ cố gắng tiến vào Gryffindor. Harry ý chí chiến đấu ngất trời kiên định nói, kết quả bụng kêu lên, làm cho hắn đỏ cả mặt. Duy không cười, nói thật điều này cũng không có cái gì buồn cười, chẳng qua giờ phút này Duy mới ý thức được đã gần đến giữa trưa, không sai biệt lắm là nên ăn cơm, vì thế xuất ra hộp cơm, mở ra bắt đầu ăn. Góc chuyện audio.com, Harry gặp Duy không có để ý thanh âm bụng mình kêu, vì thế tò mò thấu đi lên xem. Hoa, có vẻ ăn rất ngon, ai làm vậy? Ta, à cái kia ta có thể. Người nếu muốn ăn, chính mình chuẩn bị đồ dùng. Duy bình thản nói, dù sao buổi tối giống như sẽ có rất nhiều đồ ăn, hiện tại ăn ít tuyệt không quan trọng. Nga, khi ăn không được nói chuyện, Duy thật đúng là nghiêm khắc, xe lửa nhanh chóng hướng Hogwarts chạy tới. Trường học cuộc sống sắp triển khai, khách chương.